Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 69, ác đấu. Ba người thương lượng được rồi sau khi, trực tiếp theo Trung Ngang trở về cái kia mộ đạo đi đến. Khoảng chừng đi ra ngoài chừng trăm trượng, đi tới một gian nhà đá, liền nhìn thấy một con phi thường thần tuấn chim lớn, toàn thân kim màu xám. Thẩm Thành Bình ở nguyên bên trong cũng xem qua hắn giới thiệu, biết chính là hồng hoang dị chủng. Sau đó bởi vì ăn nhầm một cây nhân sâm cần, hỗn loạn, cả ngày mê say, không thể minh tỉnh. Nhân sâm cần chính là thiên địa linh vật, có người nói dùng một mảnh liền muốn mê say 500 năm. Sau khi tỉnh lại pháp lực gia tăng gấp đôi, này thần cư một hơi sử dụng một cây, từ lâu mê man hơn 3000 năm. Chỉ cần luyện hóa trong cơ thể dược lực, tỉnh lại còn tỉ trọng trước lợi hại mấy lần. Có điều lúc này khoảng cách nó thức tỉnh còn có 7 năm công phu. Chỉ cần không chủ động trêu chọc, cũng sẽ không kinh động nó. Ba người lên thềm đá, theo một cái mộ đạo bước đi. Nguyên bản cái kia vô hoa thị phụ tử vị trí mộ huyệt đã rỗng tuếch. Dương Cẩn suy tư chốc lát, liền dẫn Thẩm Thành Bình lại chuyển hướng khác một cái mộ đạo. Nói, ta đã quan sát qua, cái kia yêu thi phụ tử như có khẩn yếu việc chắc chắn trốn đến bên này trong mật thất. Nói, ba người đi tới một mặt mang theo bức tranh vách tường trước mặt. Dương Cẩn sở trường ở phía trên mấy chỗ điểm mấy lần, liền nghe một tiếng vang trầm thấp, vách đá theo tiếng oanh sụp, xuất hiện một cái hang động, mười mấy cụ lông xanh cương thi từ bên trong vọt ra. Đồng thời cái kia nhung đôn ở phía sau quát mắng, thật vô liêm sỉ, tiểu tặc quả nhiên gian xảo, hôm nay lưu các ngươi không được. Dương Cẩn việc đáng làm thì phải làm, hai vung tay lên liền đánh ra một đoàn kim quang, làm không xoay tròn hóa thành vạn đạo ánh vàng, nhắm nhung đôn trên đầu chùm tới. Nhung đôn mấy ngàn năm tu hành cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, vừa thấy kẻ địch ngự bảo tấn công tới, mau mau hét lớn một tiếng. Chu vi đột nhiên xuất hiện vô số màu sắc rực rỡ quả cầu lửa, kéo dài mấy thước thi khí khói độc, cùng ánh vàng đụng vào sau khi liền bị hóa đi. Có điều vẫn cứ có lượng lớn quả cầu lửa hướng về mọi người đánh tới, nhưng đều bị Thẩm Thành Bình Thái Ất Ngũ Yên La hóa đi ra năm màu lam yên ngăn trở. Dương Cẩn thấy thế, cũng đem pháp bảo thôi thúc đến mức tận cùng, hóa ra vô số kim quang Phật ấn hướng yêu thi nhung đôn đánh tới. Lăng Vân Phượng cũng thả ra kim long hỏa tráng, ngăn trở sông lên những người lông xanh cương thi. Những cương thi kia bị pháp bảo Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, có điều chốc lát liền thành một đống cho tàn. Yêu thi nhung đôn thấy kẻ địch lợi hại như vậy, cũng biết tình huống không ổn. Bây giờ phía sau hắn phụ thân chính đang chữa thương, còn cái kia Hạo Thiên Bảo giám hàm thiên địa tính tình cương trực, cùng hắn cương thi hàm sát khí oán khí vừa vặn xung đột. Lúc trước mạnh mẽ sử dụng đã thương bản nguyên, chỉ là vào lúc này vì cho phụ thân tranh thủ thời gian, hắn lúc này quyết tâm liều mạng. Từ miệng bên trong bay ra một vệt kim quang, lạc ở trên tay thành một mặt to bằng chậu rửa mặt gương đồng, trên điêu long văn, bên trong có âm dương, chính là Hạo Thiên Bảo giám. Dương Cẩn thấy thế mau mau lại vung ra một đạo ánh bạc, khác biệt pháp bảo cùng đánh về phía nhung đôn. Cũng không định đến chính là, cái kia Hạo Thiên Bảo giám thực sự tuyệt vời, khác biệt pháp bảo lại đều bị Hạo Thiên Bảo giám kim quang gắt gao ngăn trở, đều không thể thương tổn được có Hạo Thiên Bảo giám hộ thể nhung đôn. Thẩm Thành Bình thấy thế, nhưng là phất tay điểm ra hai đạo ánh kiếm màu vàng óng, long ngâm hổ khiếu, hai kiếm hóa thành hai đạo du long, tấn như bôn lôi, thẳng hướng cái kia nhung đôn phía sau vô hoa thị chém quá khứ. Nếu cái kia Hạo Thiên Bảo giám rất khó đánh tan, như vậy liền công kích phía sau hắn vô hoa thị liền được rồi. Quả nhiên, cái kia nhung đôn thấy thế sắc mặt thay đổi, quát to, thật can đảm, ta liều mạng với ngươi. Lập tức cái kia Hạo Thiên Bảo giám liền thả ra một trận kim quang, muốn đem đột nhiên bay ra ngoài hai vệt kim quang ngăn cản. Hắn nhưng là từng trải qua phi kiếm kia lợi hại, bây giờ vô hoa thị chính đang cật lực thu nạp oán niệm suối quẩy khôi phục, nếu là bị phi kiếm này đánh trúng, không nói bị cắt đứt sau khi nguyên bản nội thương liền muốn tăng thêm. Chính là bị phi kiếm chém trúng, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Bởi vì bảo giám tính tình cương trực cùng Nhung Đôn trong cơ thể thi sát tướng khác. Mỗi lần thôi thúc đều sẽ để Nhung Đôn cực kỳ thống khổ. Nhung Đôn đem bảo giám bảo quang thôi thúc, che ở vô hoa thị phía trước. Bản thân của hắn hai mắt thì lại né qua vẻ thống khổ. Đồng thời bay lên đến còn có mãnh liệt lửa giận, nhìn chòng chọc vào Thẩm Thành Bình. Cái kia Hạo Thiên bảo giám quả nhiên không hổ là chí bảo. Trực tiếp đem Thẩm Thành Bình phi kiếm ngăn trở. Mặc dù là Thẩm Thành Bình liên tiếp thôi thúc pháp lực, cũng không cách nào phá tan bảo giám phòng hộ. Gương đồng trên kim quang ở ngăn trở Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm sau khi, dĩ nhiên thả ra một đoàn kim quang, đột nhiên phun ra một đạo vài thước thô áng vàng, trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình. Dương Cẩn, Lăng Vân Phượng ba người. Dương Cẩn kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức liền nhìn thấy trước người bay lên một đạo năm màu lam yên che ở ba người phía trước. Lúc này mới hơi hơi an tâm một ít. Tiếp theo biên nhìn thấy trước mắt Nhung Đôn trước người hỏa hồng ánh kiếm lóe lên. Chính là Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly hỏa kiếm ánh kiếm. Cư nhiên đã đến cái kia Nhung Đôn trước người. Nguyên lai vừa nãy Thẩm Thành Bình nhìn thấy Dương Cẩn pháp bảo lại không có thể đột phá Hạo Thiên. Bảo giám bảo quang, lường trước phi kiếm của chính mình cũng chưa chắc có thể cao minh bao nhiêu. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Nhung Đôn không đúng. Không thể thích làm gì thì làm thao túng Hạo Thiên bảo giám. Lập tức lòng sinh ám độ trần thương kế sách. Đem Nam Minh Ly hỏa kiếm ánh kiếm thu lại thành một đạo hỏa tuyến. Thừa dịp Nhung Đôn ứng phó pháp khô Akin quang vòng lúc ẩn núp ở bên cạnh. Một khi thời cơ đến liền lập tức phát động phi kiếm. Vừa mới Nhung Đôn liên tiếp phát động Hạo Thiên bảo giám. Bởi vì Hạo Thiên bảo giám tính tình cương trực xâm nhiễm trong cơ thể thi sát. Nhung Đôn cảm giác phi thường khó chịu. Có điều cũng càng thêm kích phát rồi cái kia Nhung Đôn hung tính. Trái lại không để ý cái khác kích phát bảo giám công kích ba người. Cũng chính bởi vì vậy, rốt cục để Nhung Đôn vào lúc này lộ ra một chút kẽ hở. Nam Minh Ly hỏa kiếm nhân cơ hội mà vào. Ánh kiếm lóe lên, cấp tốc ở Nhung Đôn bên hông vòng qua. Ở Nhung Đôn tiếng kêu kinh hãi bên trong, đem hắn trực tiếp chém thành hai đoạn. Như vậy vẫn không tính là xong. Dù sao Nhung Đôn đã thành tựu yêu thi. Bực này thương thế đối với yêu thi tới nói chỉ phải hao phí công phu vẫn là có thể phục hồi như cũ. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình lập tức thôi thúc Nam Minh Ly hỏa kiếm thả ra kiếm bên trong hàng ma chân. Hỏa, đem toàn bộ Nhung Đôn hai đoạn tàn thi đều lung chụp vào trong. Theo chân hỏa thiêu đốt, còn có không ngừng, xì xì tiếng vang. Cái kia Nhung Đôn không lâu lắm liền biến thành một đoàn cho tàn. Tất cả những thứ này cũng chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Dương Cẩn mới kinh ngạc há miệng ra. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại có thể giết ngược lại khi đến đường cùng. Đem cái kia Nhung Đôn giết chết. Liền lại nghe được Thẩm Thành Bình uống đến. Dương đạo hữu theo ta cùng chu diệt vô hoa thị. Cái kia vô hoa thị tuy rằng đang cật lực liệu. Thần thức nhưng thanh minh. Mắt thấy nhi tử bị Thẩm Thành Bình chém giết. Nổi giận gầm lên một tiếng mạnh mẽ ngăn chặn thương thế. Đột nhiên thả người bốc lên. Vung ra một đạo sáng trắng ánh đao. Nhắm Thẩm Thành Bình cần cổ chém tới. Lại bị Thái Ất Ngũ Yên La Ngũ Sắc Yên Lam gắt gao ngăn trở. Đồng thời Thẩm Thành Bình phát hiện phía sau khác thường. Mau mau thôi thúc thất tinh hộ tâm kính bảo vệ phía sau. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Lại là một cái vóc người cao to yêu thi vào lúc này tới rồi công kích. Hai bên bởi vì toàn lực ác chiến đều vẫn không có phát hiện. Cũng nhờ có Thẩm Thành Bình trực giác nhạy cảm. Lúc này mới chặn lại rồi đối phương gần như đánh lén một đòn. Cái kia chính là yêu thi cùng kỳ. Hắn cùng vô hoa thị phụ tử kết làm yêu đảng. Hai bên đều biết đối phương chính là hung ác nham hiểm đồ. Ở bề ngoài thân như huynh đệ. Kỳ thực thầm còn đề phòng đối phương. Trước đây không lâu ba cái yêu thi đồng thời ở Hiên Viên Thánh Lăng bên trong đạt được hai cái bảo vật. Hai bên toàn muốn đem hai bảo chiếm làm của riêng. Chỉ vì chín ngưng đỉnh thể tích khổng lồ. lại trầm trọng phi thường. Ở chưa hề hoàn toàn luyện hóa tình huống không tốt mang theo bên người. Liền tạm thời giấu ở mộ huyệt tối hạ tầng trong mật thất. Mặt kia Hạo Thiên Bảo Giám liền bị Nhung Đôn mạnh mẽ chiếm làm của riêng. Cả ngày mang theo bên người cân nhắc. Chính vì như thế, cùng kỳ cùng Vô Hoa thị phụ tử cũng sớm đã là bằng mặt không bằng lòng. Lúc trước phát hiện động tĩnh, hắn liền giả làm không biết, cũng không lập tức đi vào giúp đỡ, mà là chờ quá một trận mới chuẩn bị đi thăm dò xem. Kết quả là nhìn thấy Thẩm Thành Bình chém giết Nhung Đôn. Sau đó sắp ra tay với Vô Hoa thị, mắt thấy như vậy, cùng kỳ biết nếu để cho Thẩm Thành Bình ba người lại diệt Vô Hoa thị. Một mình hắn chính là thế đơn sức bạc, e sợ không cách nào ngăn trở Thẩm Thành Bình ba người. Lúc này mới đột nhiên đánh lén, muốn trước đem Thẩm Thành Bình cái này vẫn biểu hiện xuất sắc nhất kẻ địch cao thủ bắt. Sau đó nhìn Dương Cẩn cùng Lăng Vân Phượng hai người cùng Vô Hoa thị tử đấu. Ngồi nữa Thu Ngư ông thủ lợi, cũng không định đến Thẩm Thành Bình đã sớm phát hiện, lấy pháp bảo hộ thân, chặn lại rồi hắn đánh lén. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.